Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, lâm trận quay giáo. Nhất càng cầu quan tâm, William có thể trở thành hắc bài bạc tập đoàn Hoa Hạ Quốc chi nhánh công ty người tổng phụ trách. Gió to sóng lớn gì không có gặp qua, nhưng chưa từng có một lần lệnh hắn cảm giác được như vậy quỷ gì. Cũng chưa từng có một lần lệnh hắn tâm lý hốt hoảng lợi hại. Làm sao bây giờ? William trong đầu vô số ý niệm trong đầu hiện lên, lại phát hiện mình căn bản là vô kế khả thi. Bởi vì cho đến nay, hắn đều không có phát hiện đối với hắn nhóm đau nhức hạ sát thủ người là người nào. Hồi lâu về sau, William mới quát lớn, lập tức liên hệ lão lang. Hắn ngủ đông ở Hoa Hạ Quốc thời gian quá dài, cũng nên thức tỉnh hoạt động một chút. Nói cho hắn, mặc kệ trả giá bao nhiêu, nhất định tìm cho ta đến Tô Luân Sát, nếu không thì chúng ta tất cả đều có đại phiền toái. Đúng, cường tráng đại hán cung kính đáp ứng nói. William ngầm thở dài, đã hoa 800 triệu nhân dân tệ, như không có biện pháp bà đem còn sống Tô Luân Sát mang về đến nước Mỹ, sợ rằng Tô Luân Sát phụ thân, cái kia vị lòng dạ độc ác hắc bài bạc tập đoàn đại cổ đông, nhất định sẽ đem mình làm thịt rồi đi. Phanh, chấm ngoặc kép, xa xa tiếng thương truyền lại William trong tai. William biến sắc khi hắn nhanh chóng hướng về đến còn không có lắp đặt cửa sổ tường bên về sau. Liền chứng kiến xa xa đường chân trời lên, ánh mắt của hắn có thể thấy trong khoảng cách từng đạo thân ảnh khỏe mạnh chính thần tốc đuổi giết mười mấy người. Theo tiếng thương không ngừng vang lên, phía trước hướng bên này tránh được người tới có người ngã xuống đất, phía sau người truy sát cũng có người ngã xuống đất, một đuổi một chạy lẫn nhau sao sao sao sao. Nhưng ở thu cắt từng cái mạng người, tổng quản lý là lão lang, cách đó không xa cường tráng đại hán bỗng nhiên quay đầu, gấp gọi vào. William thân thể run lên, theo khoảng cách song phương bên này càng ngày càng gần, hắn cũng chứng kiến phía trước chạy trối chết chung, thì có một mạch nằm vùng ở Hoa Hạ Quốc lão lang. Mà ở lão lang trong lòng, tác thì ôm một người, cụ thể là người nào thấy không rõ lắm dáng dấp. Nghênh tiếp, trợ giúp. William trầm tư khoảng khắc, lập tức mở miệng quát lên. Tức thì, hai bóng người hướng lầu hạ phóng đi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, giống như là linh viên một dạng, không ngừng nắm lấy thang lầu tay vịn nhảy xuống, rất nhanh liền xuất hiện ở đây tòa cao ốc nhất lầu. Theo lão lang cách hắn nhóm chỉ có 200-300 mét về sau, hai người mượn thấp lùn công sự che chắn, thần tốc hướng bên kia tới gần. Người nào? Lão lang ôm Tô Luân Sát đang liều mạng tháo chạy, bỗng nhiên nhận thấy được phụ cận có người giấu kín, tức thì lớn tiếng quát lên. Bất quá, tại hắn đại uống xong chi về sau, liền lập tức hối hận, bởi vì hắn đã thấy ẩn giấu ở trong góc hai cái đại hán. Người một nhà, lão lang đáy lòng buông lỏng, căn bản là không có đợi được hồi đáp gì, liền cấp tốc xông vào những tòa bên trong đại lâu. Bên cạnh hắn còn sót lại hơn 10 vị cao thủ, cũng dồn dập vùi đầu vào bên trong đại lâu, đảo mắt liền mất đi hình bóng. Phía sau, 40-50 vị tinh tráng đại hán, ở hai nam một nữ ba người dẫn dắt xuống, nhanh chóng hướng về đâm tới trước đại lâu. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức tiến nhập cao ốc, bởi vì hắn nhóm không biết tòa cao ốc này bên trong có địch nhân hay không mai phục. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo 40-50 vị tinh tráng đại hán tản ra, hai bên ẩn núp địa phương, lưỡng đạo vô thanh vô tức thân ảnh thoát ra. Ngắn ngủi mấy giây, thì có 4 vị tinh tráng đại hán bị người từ phía sau ôm, che miệng, xé mở yết hầu, đồng thời bị sắc bén cái muỗng thủ đâm vào trái tim. Thậm chí, 4 người này bị giết, dĩ nhiên không làm kinh động chu vi bất luận kẻ nào. Trước đại lâu, hai nam một nữ trong vị nữ tử kia, vóc người cao vô cùng lớn, tuy là mang kính mắt gọng vàng, nhưng nàng thân trên, lên, lại tản mát ra biêu hãn khí tức, theo cổ vặn vẹo, lành lạnh nói ra, Kiệt Tư Khắc, Thường Lạc nghe thấy, người của chúng ta điều tra rất tinh tường. Hắc bài bạc tập đoàn ở Hoa Hạ Quốc nhân thủ, ngoại trừ William lão chó già kia bên ngoài, cũng chỉ thừa lại hạ này lão lang. Bọn họ chạy trốn tới nơi đây, cũng chỉ là làm vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ta cho rằng, chúng ta tam phương lập tức phái người đi vào truy sát. Kiệt Tư Khắc lộ ra một tia nhe răng cười, giơ tay lên sờ lên cằm nói ra, chúng ta thật vất vả bà. Đem, William bước đến nơi đây, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết hắn đi. Hiện tại lão lang cũng chạy trốn tới nơi đây, nói rõ nơi này chính là bọn họ hội hợp địa điểm. Không muốn lại trì hoãn, tiến công, tiến công, Thường Lạc nghe thấy cũng lớn tiếng quát lên. Trong cao ốc, William nhìn bị lão lang đưa đến trước mặt mình Tô Luân sát. Trong ánh mắt sát cơ như ẩn như hiện, hắn hiện tại vô cùng hối hận trước đây đối với Long Chính Vũ hạ thủ, hối hận làm cho Tô Luân sát đáng chết này ngu xuẩn hạ thủ. Nếu như không có cùng Long ra những chuyện hư hỏng kia, sự tình làm sao sẽ phát sinh tới mức này? William, bạn cũ của ta, chúng ta cần muốn làm pháp rời đi nơi này. Hiện tại Bồ Công Anh công ty cùng Cupid công ty, Sava tập đoàn, cái này ba công ty rất nhiều cao thủ đã đuổi tới. Như chúng ta tiếp tục lưu lại nơi đây, đó chính là ngồi chờ chết. Lão lang niên kỷ ở hơn 40 tuổi, đầu không cao, làn da ngăm đen, thuộc về cái loại này ném ở trong đám người liền rốt cuộc tìm ra được phổ thông loại hình. William sâu hấp một hơi. Nói ra, phía trước ta còn chưa có xác định, nhưng là đoán được nhằm vào chúng ta, chắc là cái kia ba gia, chỉ là của ta không minh bạch, bọn họ tại sao muốn đột nhiên liên thủ, đối với chúng ta hắc bài bạc tập đoàn động thủ, cứ việc ta và bọn họ hai phe đều có ma sát, nhưng cũng không trở thành triệt để vạch mặt, liều mạng, còn nữa... Lẽ nào bọn họ không muốn lấy được Thịnh Đường tập đoàn hợp đồng hợp tác rồi không? Lão lang đáy mắt tinh quang thiểm thước, không mặn không lạt nói ra. Có lẽ là bọn họ ba gia tập đoàn công ty, cái kia Thịnh Đường tập đoàn đạt thành bí mật nào đó hiệp nghị. Lại hoặc Tinh Thành Long Thị tập đoàn đã dính vào. Nói chung, chúng ta hiện tại bất kể là rõ ràng chỗ vẫn là ám chỗ. Toàn bộ đều là địch nhân. William suy nghĩ một chút, cứ việc đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tốt hơn biện pháp, cho nên mở miệng nói ra, thông báo hai người bọn họ, chúng ta rút lui, còn không có lắp đặt thang máy bên trong lối đi, một sợi thừng tìm theo trên, lên, hướng rủ xuống treo, theo William đám người bắt lại thừng tìm thần tốc giảm xuống. Rất nhanh mười mấy người liền xuất hiện ở bãi đậu xe dưới đất bên trong. Đi thôi, những tên khốn kiếp kia xác định vững chắc không nghĩ tới chúng ta hội từ nơi này thoát đi. Muốn làm pháp, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra Tinh Thành, chạy ra Hoa Hạ Quốc. Chỉ cần chúng ta trở lại nước Mỹ, ta là có thể làm cho những tên khốn kiếp kia trả giá thảm thống đại giới. William dùng sức huy động hạ nắm tay, đằng đằng sát khí nói. Nhưng mà, đang ở thanh âm của hắn rơi xuống thời khắc, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh thần tốc xuất hiện. Ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây, hơn 10 đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trống trải bãi đậu xe dưới đất cửa vào chỗ. Trước mặt nhất Kiệt Tư Khắc, Thường Lạc nghe thấy, cùng với cái kia vị đằng đằng sát khí nữ nhân Apri. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn William mười mấy người, Kiệt Tư Khắc trước hết đi tới, cười híp mắt nói ra, bạn cũ của ta, William các hạ ngươi tốt à? William nhíu mày, theo đáy mắt sát cơ trào hiện, Lãnh Khốc nói ra, Kiệt Tư Khắc, người đáng chết này, cẩu tạp chủng. Ban đầu ở nước Mỹ thời điểm, ta thật nên giết chết ngươi. Kiệt Tư Khắc nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Theo cánh tay phải giơ lên, hung hăng rơi xuống thời khắc quát lên. Động thủ cho ta, chém tận giết tuyệt, giết. Thường Lạc nghe thấy cùng Upright cũng không có làm tiếp lưỡng lự. Nếu đã đến bước này, bọn họ loại này quả quyết sát phạt người. Lập tức hướng William mười mấy người đánh tới. Súng ống, vào thời khắc này đã trở thành phế vật. Theo bọn họ mỗi bên tự rước ra vũ khí lạnh. Chỉ khoảng nửa khắc liền đã cắn giết cùng một chỗ. William muốn thoát đi, nhưng ngay đầu tiên bị Kiệt Tư Khắc ba người tập trung. Như không phải lão lang bỏ qua Tô Luân sát, ở bên cạnh hắn một mạch che chở hắn. Chỉ sợ hắn đã ngay đầu tiên bị ba người tiêu diệt. Ngoài mấy chục thước, ẩn núp góc chỗ, mang mặt nạ đồng xanh đường ám, đáy mắt lóe ra kích thích thần sắc. Trong tay máy quay phim bà, đem những thứ kia chém giết tràng diện toàn bộ thu xuống. Giết cho ta, William bỗng nhiên ngửa đầu điên cuồng hét lên. Theo trên người của hắn tây trang nổ tung, bắp thịt cả người không ngừng nhúc nhích. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thân thể của hắn đã bạo tăng tầm vài vòng, thân cao cũng bạo tăng đến hai thước tả hữu. Cùng này đồng thời, trên người của hắn lông phát ra thủy điên cuồng sinh dài. Lang nhân, Kiệt Tư Khắc cùng Thường Lạc nghe thấy, Upright ba người toàn bộ đều ngẩn ra, nhất là Kiệt Tư Khắc. Ở phát hiện William là lang nhân thời khắc, trong lòng hắn liền nảy sinh ra nồng nặc hối hận. Theo nhất bà, đem, trường đao hung hăng đảo qua. Trong nháy mắt liền bà, đem, khoảng cách rất gần Thường Lạc nghe thấy đánh chết. Một cước càng là bà, đem, Upright đá bay đi ra ngoài. Biến đổi lớn, loại này đột nhiên biến đổi lớn lệnh tứ phương chém giết nhân mã tất cả đều dồn dập ngừng tay. Vẻ mặt khó tin nhìn về phía Kiệt Tư Khắc. Kiệt Tư Khắc ngửa đầu điên cuồng hét lên. Thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, hắn cũng thay đổi thành lang nhân trạng thái. Upright đồng tử co rút lại, phẫn nộ quát, bọn họ những thứ này đáng chết lang nhân, toàn bộ đều là hắc ám câu lạc bộ người. Không nghĩ tới đáng chết hắc bài bạc tập đoàn cùng bồ công anh công ty, toàn bộ đều là hắc ám câu lạc bộ sản nghiệp. Giết chết hắn nhóm, tất cả đều giết chết. William mặt sắc lộ ra mừng như điên thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã từng cùng hắn có không thiếu ân oán Kiệt Tư Khắc, dĩ nhiên giống như hắn đều là lang nhân, là mình cùng một chủng tộc tộc nhân. Trong nháy mắt, cái loại này địa ngục đến thiên đường cảm giác tuyệt vời, làm cho hắn lớn tiếng cười như điên nói, các huynh đệ, giết cho ta, giết chết Cupid công ty cùng Sava tập đoàn mọi người, giết, chết, chấm ngoặc kép, chém giết thảm thiết. Ở nơi này không có xây dựng xong bãi đậu xe dưới đất triển khai, bởi vì Kiệt Tư Khắc lâm trận quay giáo, mang cho Cupid công ty cùng Sava tập đoàn rất tổn thương nghiêm trọng. Càng bởi vì Thường Lạc nghe thấy bị giết, đưa tới Cupid công ty những cao thủ, dường như mất đi chủ kiến, dần dần rơi vào hạ phong. Upright trong ánh mắt lóe ra tinh hồng quang mang, nhìn chu vi không ngừng ngã xuống thuộc hạ, nhìn có chạy trốn ý đồ Cupid người của công ty, tức thì quát lên, mọi người nghe, bất kể là Cupid công ty huynh đệ tỉ muội, hay là ta Sava tập đoàn cao thủ, giết chết một cái địch nhân, ta khen thưởng nàng 10 vạn USD. Nếu như có thể bà, đem, những địch nhân này toàn bộ giết chết, ta lại thêm vào xuất ra 10 triệu USD khen thưởng cho các ngươi. Có trọng thưởng tất có người. Dũng cảm, trong nháy mắt, Cupid công ty cùng Sava người của tập đoàn dường như hít thuốc lắc, bùng nổ sức chiến đấu tăng gấp bội. Có vài người đánh chết một vị địch nhân, còn có thể giống lớn xuất hiện,